Sinh tồn trong tận thế. Chương 106, chế tạo vũ khí. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Anh nhìn thấy con ghẹ biển biến dị cấp 4 thì chạy vội. Không dám ở lại ứng chiến. Dù sao trong tay Thiên Anh không có vũ khí, rất khó chiến đấu. Hắn lại còn không phải mấy anh hùng tuổi trẻ. Thấy quái vật là xông lên vật lộn. Hắn ý thức rất rõ ràng. Tiến lên vật lộn cùng biến dị thú là một điều hết sức nguy hiểm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm chuyện điên khùng đó làm gì. Giống như con ghẹ biển biến dị này chẳng hạn. Không may bị nó kẹp cho một phát có phải đi đời nhà ma rồi không? Cặp càng có nó kẹp gốc cây. Gốc cây còn đứt chứ đừng nói là người. Vèo, Thiên Anh chui tọt vào bên trong đường hầm. Sau đó nhanh tay khép cửa hầm lại. Con ghẹ biển biến dị ở bên ngoài không làm gì được. Chỉ biết bay qua bay lại. Sau đó bỏ đi. Đi vào bên trong căn cứ. Mít đặc lúc này nói với Thiên Anh. Sao anh không ở lại cùng con biến dị thú đó chiến đấu? Nó chỉ thuộc dạng phổ thông mà thôi. Không mạnh mẽ bao nhiêu. Thiên Anh nghe vậy thì nói. Mày còn ngu lắm. Chiến đấu luôn tồn tại nguy hiểm. Không phải bất đắc dĩ tao không muốn chơi tay không với nó. Bây giờ tao đi chế tạo một ít vũ khí cận chiến. Mày ở bên cạnh chỉ dẫn cho tao. Mít đặc có điểm khó hiểu hỏi. Vì sao lại phải chế tạo vũ khí cận chiến? Hiện tại anh nắm giữ mạch sống Nova. Có thể dễ dàng điều khiển xương cốt của bản thân. Anh có thể tạo áo giáp cũng như vũ khí tùy theo ý muốn mà. Sao còn phải cất công đi làm vũ khí cận chiến? Thiên Anh thở dài nói. Quảng cáo. Đúng là mày phát triển về mặt tư duy có hơi lỗi thật. Chuyện như vậy mà còn phải hỏi nữa sao? Thôi để tao giải thích cho mày nghe. Tiếp đó Thiên Anh giảng giải cho Mít đặc hiểu lòng dạ nhân loại đen tối như thế nào. Nói cho nó biết về những nguy cơ ở xung quanh. Sau đó mới giải thích vì sao phải cần chế tạo vũ khí. Mà không sử dụng năng lực xương cốt của bản thân. Mít đặc sau khi nghe xong thì cảm thán nói. Cảm ơn anh đã giải thích. Tôi sẽ ghi nhớ những điều này. Tôi không ngờ rằng trên thế giới này lại có nhiều điều mới lạ như vậy. Mà tôi đã giúp anh thống kê số liệu của bản thân. Tôi nghĩ anh cần đến nó để tiện cho việc rèn luyện sau này. Vừa đi vào bên trong phòng chế tạo. Nghe Mít đặc nói vậy thì Thiên Anh ngạc nhiên nói. Mày còn có thể số liệu hóa các năng lực cơ thể tao nữa sao? Thế mày có thể nhìn thấy số liệu của người khác hay không? Mít đặc đáp lời. Có thể nếu như tôi cũng nằm trong cơ thể bọn họ. Còn chỉ quan sát ở bên ngoài thì không thể. Giống như cơ thể của anh, tôi cần phải dùng tới rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu ra số liệu cụ thể. Thiên Anh nghe vậy thì có điểm thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể dùng Mít đặc để do thám người khác. Nếu như có thể do thám trong nháy mắt thì tốt rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Có điều không thấy được cũng không sao cả. Dù sao trước nay hắn cũng không thấy bao giờ. Tiếp đó Thiên Anh vừa chuẩn bị tài liệu để chế tạo vũ khí. Vừa quan sát các năng lực của bản thân. Lý Thiên Anh tiểu sử, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Sớm ra đời phiêu bạt. Có một người anh trai nhưng chưa rõ tung tích. 10 tuổi đi ăn trộm. 11 tuổi tham gia băng đảng giang hồ. 12 tuổi nhiều lần vào trại giáo dưỡng. 13 tuổi lần đầu tiên giết người. 14 tuổi trở thành lưỡi đao nhọn của bang phái. 15 tuổi thoát ly bang phái đi ra nước ngoài làm nghề cắt cỏ. 16 tuổi bước vào giới sát thủ. 17 tuổi trở thành sát thủ máu lạnh có tiếng. 18 tuổi tham gia biệt đội đánh thuê. 20 tuổi lại quay trở về làm sát thủ. Chủng tộc, nhân tộc, thuộc chi tự nhiên chi thần. Tính cách, điềm đạm, ít nói, khó gần. Cô độc, sở thích nơi tĩnh lặng, thích mùi máu, thích mơ mộng, luôn mơ có thể sống và lớn lên như bao nhiêu đứa trẻ khác. Có một gia đình, có thể đến trường, Sau này lớn lên lấy vợ sinh con. Quảng cáo. Sức mạnh thân thể. Xương. Cơ bắp. 1862 cơ thể kháng tính. Chống chịu các mối nguy hại từ bên ngoài. 1423 thân thể linh hoạt. Tốc độ phản ứng của thân thể. 1652 tốc độ phản ứng thần kinh. 4332 sinh mệnh. 2984. Khả năng tái sinh 3.4S ma lực. Năng lượng đặc biệt. 0. Khả năng hồi phục ma lực 0. 0.S năng lực kế thừa. Nhìn xa. Con mắt sự thật. Điều khiển xương cốt. Mạch sống Nova. Năng lực chủ động. Điều khiển xương của bản thân tạo thành áo giáp hoặc vũ khí cận chiến. Năng lực bị động. Năng lực dựa vào việc rèn luyện. Tự tin. Làm việc gì cũng rất tự tin. Lạc quan. Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nào cũng không tuyệt vọng. Mưu trí. Có khả năng tư duy logic cao. Nhạy bén. Bản năng sát thủ phát hiện nguy hiểm tiềm tàng. Thiên phú. Năng lực trời ban. Ghi nhớ. Khả năng ghi nhớ mạnh hơn người thường nhiều lần. Nhìn qua một lần là không quên. Bắt chước. Có thể mô phỏng lại những hành động chỉ nhìn qua một lần. Sáng tạo. Có thể dựa vào cái cũ tìm ra cái mới. Thiên Anh sau khi xem xong bảng thống kê chi tiết về chính bản thân mình thì không khỏi ngạc nhiên. Thật sự mà nói, hắn còn không biết rằng chính mình cũng lợi hại như vậy. Nhếch môi nở một nụ cười. Thiên Anh nói, mày có đánh giá tao quá cao không vậy? Sao tao thấy nó ảo diệu thế? Mít đặc nghe vậy thì nói, không hề. Đây là những gì mà tôi phân tích được. Số liệu được mã hóa này hoàn toàn chính xác ở thời điểm khi anh hỏi tôi. Nhưng đến hiện tại thì có lẽ nó đã sai rồi. Thiên Anh ngạc nhiên nói. Ồ, làm sao lại sai? Quảng cáo. Mít đặc đáp. Bởi vì cơ thể của anh hiện tại không ngừng mạnh mẽ hơn. Nên số liệu chỉ đúng tại một thời điểm nhất định mà thôi. Hoặc giả dụ sau này anh có gặp phải chấn thương nghiêm trọng đến mức mạch sống Nova cũng không thể phục hồi thì khi đó các chỉ số cũng sẽ giảm xuống. Thiên Anh nghe vậy thì cười. Có điều hắn chỉ cười nhưng không nói gì thêm nữa. Tiếp đó hắn tập trung chế tạo vũ khí cho bản thân cùng Alisa. Nếu như lần trước hắn phải rất vất vả trong việc tháo. Cắt xương của mấy con biến dị thú cấp thì nay đang khác. Hắn lúc này có thể dùng tay để xử lý xương của mấy con kia. Lực tay hiện tại của Thiên Anh đã rất kinh khủng. Hắn có thể dùng tay bóp nát xương của con tù trưởng bộ lạc. Nếu không phải ở đây không có thiết bị đo phù hợp, thì Thiên Anh đã tiến hành đo thử xem lực tay của mình là bao nhiêu. Thời gian qua nhanh, Thiên Anh rốt cuộc đã chế tác xong áo giáp. Vũ khí cận chiến cũng như các loại vũ khí nhỏ gọn như súng lục năng lượng. Nhờ có thiên phú của bản thân, nên Thiên Anh còn cải tạo một chút những loại vũ khí kia. Giúp cho nó trở nên nhẹ hơn, đa dụng hơn. Đến cuối cùng, Thiên Anh chế tạo ra được 3 tấm nội giáp. Đây là loại áo giáp được dùng từ da của thú biến dị cấp 6. Có điều là loại da sau khi tinh luyện chứ không phải loại da phổ thông. Nên độ bền cao hơn nhiều. Bao tay, bao chân, mặt nạ mỗi thứ một đôi. 2 con dao găm năng lượng. 2 khẩu súng lục năng lượng. 1 thanh đại đao năng lượng. Tuy những đồ vật mà hắn chế tác ra đều chỉ là cấp 1. Nhưng thuộc vào dạng độc nhất rồi. Đừng nói là trên đất nước lĩnh Nam này. Dù là ở trên thế giới cũng chưa chắc đã có. Sau khi đã làm xong, Thiên Anh mang theo một bộ trang bị đi vào gặp Alisa. Cách chương.